Ôi là người cũ đi đâu, nay tôi phải hỏi sao lâu không về. tờ lịch mời sang ngang dập dềnh.